Tu La Vũ Thần, chương 3734, Linh Khê Phụ Mẫu. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Linh Khê, đối với dung hợp thiên tứ thần lực chuyện này, người nhưng chờ có ôm lấy hy vọng quá lớn. Cổ Minh Diên nói với Sở Linh Khê. Nàng gặp Sở Linh Khê cao hứng như thế, liền không có đi vạch trần lỗ mũi châu lão đạo lừa đảo hành vi. Nhưng lại cũng sợ Sở Linh Khê không cách nào dung hợp thiên tứ thần lực. Mà thất vọng, cho nên chỉ có thể nhắc nhở một chút Sở Linh Khê. Mẫu thân, ta biết cái này rất khó, nhưng là ta nhất định sẽ cố gắng, Sở Linh Khê nói ra. Tốt, Sở Phong, Sở Linh Khê, các ngươi hai cái trước tiến đến A, cũng không lâu lắm. Lỗ mũi châu lão đạo thanh âm, liền lại lần nữa vang lên, nghe được lời này. Sở Phong cùng Sở Linh Khê tự nhiên vậy không chậm trễ, mà là đồng thời bay vào lỗ mũi châu lão đạo sở bố trí trong cung điện. Tiến vào cung điện về sau, Sở Phong cùng Sở Linh Khê phát hiện, cung điện này mặc dù rất lớn, nhưng bên trong ngoại trừ hai cái phòng tắm một vật bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa. Đồng thời, vậy nhìn không thấy lỗ mũi châu lão đạo bóng dáng. Không qua tại cung điện này chỗ sâu, còn có một cái cửa điện, chắc hẳn lỗ mũi châu lão đạo, là ở nơi đó, các ngươi cứ chờ một chút, lão phu còn cần lại chuẩn bị một chút. Quả nhiên, từ cái kia trong đó, truyền đến lỗ mũi châu lão đạo thanh âm, Sở Phong, ta có phải hay không lại cho ngươi rước lấy phiền phức? Sở Linh Khê nói với Sở Phong, chỉ giáo cho, Sở Phong hỏi. Ta khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi A, Sở Linh Khê nói ra. Nha đầu ngốc, ngươi đây là vì ta ra mặt, ta cảm kích còn đến không kịp, sao có thể là gây phiền toái? Sở Phong nói ra, nhưng, nếu không phải ta can thiệp vào, các ngươi cũng không cần bốc lên như thế phong hiểm, Sở Linh Khê nói ra. Khả năng đây chính là duyên điểm đi, ngươi biết không, ta một mực tại tìm vị này đạo nhân tiền bối. Thế nhưng là một mực tìm không thấy hắn, chưa từng nghĩ lại tại Minh Kính Hải gặp, mà ta như không đi tới Minh Kính Hải, khả năng cả một đời vậy tìm không thấy hắn. Ngươi nói, đây có phải hay không là duyên điểm? Sở Phong hỏi, ngươi như nói như thế lời nói. Vậy ngươi liền còn muốn cảm tạ ta? Sở Linh Khê cười tủm tỉm nói ra. Đúng a, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Sở Phong cũng là cười cười. Nhưng chợt, Sở Phong nhìn về phía cung điện bên ngoài. Lúc này, Lương Khâu Đại Sư vậy thi triển kết giới chi lực, bố trí một tòa cung điện. Sở Phong có thể nhìn thấy, Lương Khâu Đại Sư, Sở Hiên Chính Pháp, cùng Cổ Minh Diên, đều đến cung điện kia bên trong. Lương Khâu Đại Sư, đã trở lại gian phòng của mình đi nghỉ ngơi. Mà Sở Hiên Chính Pháp đang tại nếm thử cùng Cổ Minh Diên nói chuyện với nhau. Hẳn là muốn trò chuyện chút cái gì, thế nhưng, lại đổi lấy Cổ Minh Diên lạnh nhạt. Cổ Minh Diên, đối đãi Sở Hiên Chính Pháp, vẫn như cũ lạnh nhạt, liền như dĩ vãng như thế. Thế nhưng là lúc trước, khi Sở Hiên Chính Pháp, dùng thân thể của mình, đi ngăn trở cái kia kết giới môn thời điểm, Sở Phong rõ ràng phát hiện, ở trong mắt Cổ Minh Diên, hiện ra cực kỳ nồng đậm vẻ lo lắng như vậy. Cũng không phải giả, mà là xuất phát từ nội tâm. Cho nên, hai loại thái độ tương phản, để Sở Phong càng phát ra hiếu kỳ. Cổ Minh Diên cùng Sở Hiên Chính Pháp trên thân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Linh Khê, ngươi cũng đã biết, mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi, bọn hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn rõ ràng là ngươi cha mẹ ruột, nhưng hai người quan hệ, lại như thế rằng co đâu? Xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Phong tốt là đúng Sở Linh Khê mở miệng. Đương nhiên, Sở Phong lời này là bí mật truyền âm. Hắn cảm thấy đây là tự ấn, không tiện trực tiếp hỏi. Kỳ thật vậy không có cái gì, là mẫu thân của ta vấn đề. Mà đối với hiếu kỳ Sở Phong, Sở Linh Khê cũng không có giấu giếm, mà là cùng Sở Phong giảng thuật lên sự tình trải qua qua. Sở Hiên Chính Pháp, tuy nói tại Đại Thiên Thượng Giới, là nhân vật số một, nhưng nếu đặt ở toàn bộ tổ võ tinh vực đến xem, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Mà Cổ Minh Diên là ai? Đây chính là thuở thiếu thời. Có thể cùng Sở Hiên Viên nổi danh tồn tại. Có thể nói như vậy. Toàn bộ tổ võ tinh vực, liền không ai không biết Cổ Minh Diên. Huống hồ, Cổ Minh Diên vậy xác thực rất mạnh. Là nàng chống lên vạn châu cổ tộc. Bởi vậy đến xem, vô luận là thân phận vẫn là thực lực. Sở Hiên chính pháp cùng Cổ Minh Diên, đều là chênh lệch quá lớn. Nhưng là duyên điểm vật này, có đôi khi tới, thật là cản vậy ngăn không được. Ngẫu nhiên cơ hội dưới, Sở Hiên chính pháp phát hiện một tòa di tích, tại tòa kia di tích bên trong, Sở Hiên chính pháp liền gặp Cổ Minh Diên. Cổ Minh Diên, rất muốn cầm tới cái kia bên trong di tích bảo vật. Nhưng thường thường bên trong di tích bảo vật, đều không phải là dễ dàng như vậy cầm tới. Hoặc là phá vỡ trận pháp, hoặc là thỏa mãn yêu cầu, mà cái kia bên trong di tích chủ nhân. Lại cấp ra một cái có chút kỳ quái yêu cầu, chỉ có vợ chồng mới có thể cầm tới cái kia bảo vật, Cổ Minh Diên tự nhiên không có khả năng bởi vì bảo vật. Liền cùng Sở Hiên chính pháp sinh ra tình cảm, dù sao nàng thực chất bên trong, liền cực kỳ xem thường Sở Hiên chính pháp, thế nhưng là không nghĩ, cái kia trận pháp đã mở ra, hai người như là không thể hoàn thành yêu cầu, liền bị vây ở trong đó. Đồng thời cái này một khốn, liền là trọn vẹn thời gian 3 năm. 3 năm về sau, hai người bọn họ thành công thoát khốn. Chỉ không qua ra tới thời điểm, lại nhiều hơn một đứa bé. Cái kia hài nhi chính là Sở Linh Khê. Cho nên, cuối cùng vì thoát khốn, mẫu thân ngươi vẫn là thỏa hiệp. Sở Phong hỏi, đúng à, mẫu thân của ta cũng coi là bị buộc bất đắc dĩ. Ngay cả ta xuất sinh cũng coi là một cái ngoài ý muốn. Lần này ngươi biết, vì sao mẫu thân của ta như vậy chán ghét phụ thân ta đi. Bất quá, phụ thân ta là thật thích ta mẫu thân Sở Linh Khê rất là bất đắc dĩ. Thì ra là thế, lúc này, Sở Phong trong lòng có một cái suy đoán. Hắn cảm thấy Cổ Minh Diên loại người này, nhất định thanh mình tên nhìn rất nặng. Không thể là vì một kiện bảo vật, mà cùng một cái mình không thích người cùng một chỗ. Vậy không thể là vì thoát khốn. Mà cùng một cái không thích người sinh con, đã bị vây 3 năm, cái kia 3 năm này ở giữa nhất định là phát sinh một chút sự tình. Cổ Minh Diên, đối Sở Hiên chính pháp là có tình cảm, đồng thời tình cảm còn không cạn, nếu như không có tình cảm, lấy Cổ Minh Diên tính cách, rất có thể tại lúc ấy liền đem Sở Hiên chính pháp giết. Sẽ không để cho người trong thiên hạ đều biết, nàng cùng Sở Hiên chính pháp có vợ chồng chi thực. Còn có một đứa bé, chỉ bất quá, Cổ Minh Diên hẳn là một mực tại khắc chế nàng đối Sở Hiên chính pháp tình cảm, vì sao muốn khắc chế, chắc hẳn hay là bởi vì nàng kiêu ngạo, bởi vì nàng cùng Sở Hiên chính pháp chênh lệch quá xa. Nàng đối Sở Hiên chính pháp có tình cảm, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng cũng vẫn cảm thấy, Sở Hiên chính pháp không xứng với nàng, chính là loại mâu thuẫn này tâm lý. Mới tạo thành Cổ Minh Diên, bây giờ đối đãi Sở Hiên chính pháp thái độ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.